Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 279. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sảnh phỏng vấn Cố Mang chậm rãi đi đến vị trí quy định, thần sắc bình tĩnh ung đăng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, đôi mắt mang theo vẻ lạnh lùng, giữa hai đầu lông mày là sự kiêu ngạo không hề che giấu. Nếu không phải nhìn thấy điểm số gần như biến thái của cô thì bọn họ sẽ không nghĩ Cố Mang lại là người có thành tích học tập tốt. Chào các giáo sư, em là Cố Mang. Giọng nói của nữ sinh hơi lạnh lùng, không lớn, nhưng đủ để mỗi người phỏng vấn nghe rõ. Là một cô gái có khả năng kiểm soát hiện trường rất tốt. Giáo sư của Đại học M đã tiếp xúc với Cố Mang trước đó nên dành nói trước. Ngữ âm tiếng Trung của ông ấy có hơi cứng nhắc. Em Cố Mang, không biết em đã suy nghĩ thế nào về điều kiện mà trường chúng tôi đưa ra. Các giáo sư của những trường khác nhìn giáo sư của Đại học M với ánh mắt sâu xa. Ai ai cũng nắm chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối. Cố Mang ừm một tiếng, nói với giọng áy náy. Em không cân nhắc ngành tài chính và quản trị kinh doanh. Mọi người kinh ngạc không nói nên lời. Ngành học đứng đầu thế giới của Đại học M mà Cố Mang không thèm suy xét sao? Tim của giáo sư Đại học M hơi thắt lại, tiếp tục nói. Không biết em muốn học chuyên ngành nào, trường chúng tôi đều có thể tạo điều kiện tốt nhất cho em. Bên Đại học H cũng không chịu thua kém. Là trường đại học số 1 nước ca, chắc hẳn em Cố Mang cũng biết về thực lực của trường chúng tôi. Đại đa số nhân tài của các tổ chức lớn trên thế giới đều tốt nghiệp từ trường chúng tôi. Hơn nữa, còn có cựu sinh viên trên toàn cầu. Cho dù là về quan hệ hay tài nguyên thì chúng tôi tin rằng không có mấy trường đại học có thể so sánh với chúng tôi. Hai trường đại học hàng đầu giành người với nhau, những trường khác đều không dám lên tiếng. Người của tổ chức y tế vẫn rất bình tĩnh, không biết là đang đợi cái gì. Dương Thiên Minh thấy Cố Mang không nói gì, hỏi một câu. Em Cố Mang, em có thể nói cho chúng tôi biết là em muốn chọn ngành nào không? Y học, nữ sinh thản nhiên nói hai chữ nhưng lại làm cả hội trường đều kinh hãi. Hy vọng vừa nhen nhóm vì Cố Mang mới từ chối Đại học M lập tức tan biến. Đã chọn y học thì không có ai ở đây có thể giành người với tổ chức y tế cả. Người của tổ chức y tế ngồi thẳng dậy, nhìn Cố Mang rồi mỉm cười. Xem ra em học sinh này đã chọn tổ chức y tế chúng tôi rồi. Cố Mang không có biểu cảm gì trên mặt, giọng nói bình thản. Không phải, nghe vậy, nụ cười trên khóe miệng của người của tổ chức y tế cứng đờ, dường như không ngờ Cố Mang lại từ chối lời mời của tổ chức y tế. Ánh mắt đối phương hiện lên một tia lạnh lẽo và sắc bén. Sắc mặt của cả hai người đến đều không tốt lắm, tâm trạng của các giáo sư trường khác giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Nghe thấy Cố Mang không đồng ý lời mời từ tổ chức y tế, trong mắt lại nhen nhóm lên một tia hy vọng. Đại học H và Đại học M bắt đầu giới thiệu khoa y của trường mình. Những trường khác cũng tranh nhau nói. Người phỏng vấn của Đại học Y khoa Bắc Kinh lên tiếng. Cố Mang, khoa y của Đại học Y khoa Bắc Kinh xếp thứ 3 toàn quốc. Nếu em đến trường chúng tôi, em sẽ được miễn học phí, mỗi năm đều sẽ có tiền trợ cấp. Chúng tôi sẽ dùng tài nguyên tốt nhất để bồi dưỡng em. Dương Thiên Minh nhìn nhiều người tranh nhau nói như vậy thì cũng muốn thử cố gắng tranh giành một phen. Khoa y của Đại học Bắc Kinh có viện sĩ Úc Đích thân giảng dạy, tài nguyên ở đó cũng là tốt nhất toàn quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miễn học phí là điều chắc chắn, những thứ khác cũng sẽ cho em tốt nhất. Cố Mang, em hãy suy nghĩ một chút. Bên Đại học Y học cổ truyền Bắc Kinh không biết nói gì, ấp úng nửa ngày mới nói một câu. Những gì trường khác có thể cho em thì trường chúng tôi cũng có thể. Ba khoa y tốt nhất toàn quốc đã lên tiếng, những trường khác đều im lặng. Người của tổ chức y tế cười lạnh, trong số những trường ở đây, có trường nào có thiết bị y tế sánh bằng tổ chức y tế của chúng tôi sao? Bầu không khí chìm vào sự tĩnh lặng, tổ chức y tế là tổ chức có thẩm quyền trên cả thế giới. Trước mặt bọn họ, không có khoa y của trường nào có thể tự tin lên được. Cách chương.